Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, quan ta chuyện gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mắt, thấy vậy kinh người tia chớp hoa phá trường không? Mang theo sáng rực thiên uy, hướng thang trời trên núi đánh xuống tới, những người dự thi không khỏi thổn thức, còn bà nó... Cái này đạo thiểm điện nếu là đánh xuống tới, cái nào người xui xẻo bị bổ trúng, cái này so với thi đấu cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Muốn chống cự thang trời trên núi, trận pháp đã là thật không dễ, nếu là bị tia chớp này tới một chút, sợ rằng chỉ biết hơi thở rối loạn, khó mà tiếp tục vượt qua ải. Hayoshi Karudo ngẩng đầu lên, nhìn tia chớp hướng hắn bên này tới đây. Nhất thời có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Ha ha, Lưu Kiệt, nên nói ngươi cái gì tốt đâu. Ngươi đây thật là xui xẻo à. Ngươi nhất định sẽ bị tia chớp bổ trúng. Đến lúc đó ngươi, Hayoshi Karudo nói được một nửa. Sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn thấy được tia chớp kia càng ngày càng đến gần. Vậy càng ngày càng khỏe mạnh. Cái này phân minh. Là hướng hắn vỗ xuống à? Không, Hayoshi Karudo vô cùng quả quyết, lập tức mở ra một loại bí thuật. Cái này rất có thể là hắn chuẩn bị dùng để ở giai đoạn cuối cùng chạy nước rút lá bài tẩy. Nhưng nếu là bây giờ bị tia chớp này bổ tới, hắn lên thang trời tiết tấu cũng sẽ bị cắt đứt. Đến lúc đó, cũng không có cái gì chạy nước rút có thể nói, chỉ gặp hắn mở ra bí thuật. Trên mình mơ hồ có ánh sáng trắng lóe lên, hắn thân thể nhìn như đổi được nhẹ bỗng, trong chốc lát, tốc độ nhanh không thiếu, nhưng mà, đạo thiểm điện kia tựa như dài ánh mắt như nhau, ở giữa không trung bên trong vạch qua, đột nhiên một cái chuyển biến, hướng Hayoshi Karudo đuổi tới, Hayoshi Karudo cái này mới phản ứng được, ý thức đến chuyện không đúng, làm hắn quay đầu lại. Phát hiện Lưu Kiệt trên mặt một tia cười lạnh lúc, nhất thời rõ ràng, cái này đạo thiểm điện là Lưu Kiệt giở trò quỷ. Hayoshi Karudo trong lòng ngầm kinh, hắn không nghĩ tới Lưu Kiệt lại có thể thả ra lớn mạnh như vậy pháp thuật. Khiếp sợ hơn, chính là kinh hoàng, nếu như là ở dưới tình huống bình thường, hắn có lẽ vẫn có thể tránh một tia chớp đánh, nhưng là ở hiện dưới tình huống này. Hắn bị thang trời núi trận pháp nơi áp chế, căn bản bảo không phát ra được hắn như cũ tốc độ. Trốn không có thể trốn, oanh, như nước thùng vậy to tia chớp, đánh vào thang trời núi trên mặt đất. Vậy một mảnh đất mặt trận pháp lóe lên một cái, liền khôi phục bình yên vô sự. Hiển nhiên, nơi này trận pháp không phải như vậy dễ dàng liền phá hoại được rơi. Nhưng là... Trên mặt đất đất bùn, nhưng là để lại một cái nám đen hố to. Hố to bên trong, lộ ra một cái cả người nám đen. Đen thui hình người, chính là Hayoshi Karudo, Lưu Kiệt nơi cho đòi kêu đạo này sấm sét. Cũng không có khiến cho xuất toàn lực, mà Hayoshi Karudo bản thân lại là người năng lực cấp 8. Thể xác tương đối cường hãn, cái này một tia chớp. Đối với hắn chẳng qua là tạo thành một ít bị thương nhẹ. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ, ở thang trời này cuộc so tài thi đấu trong quá trình. Hayoshi Karudo nguyên bản hộ thể một tầng lực lượng, bị tia chớp mặc phá. Ở thang trời này trên núi, đặc biệt là ở cái này đã đến gần đỉnh núi khu vực. Áp lực to lớn. Hắn tựa như cùng lủng một lỗ dậy cầu như nhau, căn bản không kịp không lâu, bây giờ hắn bị áp lực này hoàn toàn đè ngã xuống đất lên. Nằm trên đất bò đều sợ không bò dậy nổi, đừng nói lập tức đứng lên, tiếp tục về phía trước, coi như là lại lần nữa tạo ra mình lực lượng dùng để chống cự áp lực. Cũng không làm được, ở dưới áp lực cường đại. Hắn cả người trên dưới sau đó đầu ngón tay có thể nhúc nhích. Cái này căn bản làm không là cái gì. trừ phi hắn từng điểm leo đến đỉnh núi đi. Nếu như là nói như vậy, chờ hắn bò cho tới khi nào xong thôi, sợ rằng người khác đã sớm đem trước mặt háo danh lần toàn bộ dính đầy. Đi qua nằm dưới đất Hayashi Karudo lúc, Lưu Kiệt hướng hắn dựng một cái ngón giữa. Hayashi Karudo nằm trên đất nhúc nhích không được. Hướng Lưu Kiệt tức miệng mắng to. Lưu Kiệt, cũng quá xem nhẹ giảo hoạt. Lại có như vậy thủ đoạn tới công kích ta. Theo Hayashi Karudo thanh âm truyền ra, những cái kia đi ngang qua người năng lực rối rít nhìn tới. Không thể nào, cái này đạo thiểm điện, lại là Lưu Kiệt pháp thuật. Hắn vậy quá mạnh mẽ chứ, lại sử dụng như vậy thủ đoạn tới công kích Hayashi Karudo. Cái này Lưu Kiệt cũng không thể chọc à, không làm được một tia chớp xuống. Đổi lại là ai, cũng không cách nào tiếp tục tiến hành so tài. Nhưng mà, Lưu Kiệt nhưng làm bộ như một bộ vô tội dáng vẻ nói. Thủ đoạn gì? Pháp thuật gì? Dính ta chuyện gì? Còn bà nó, Hayashi Karudo ngươi tên này, liền cái này cũng muốn ta gánh nổi. Rõ ràng là trên trời sấm đánh, ông trời cũng xem ngươi khó chịu, mới phách ngươi một cái. Lưu Kiệt nói Hayashi Karudo giận dữ, trên trán gân xanh nhảy lên, đồng thời lại có một loại muốn hộp máu xung động. Tia chớp này hắn rõ ràng nhất bất quá là Lưu Kiệt thủ đoạn, nhưng là Lưu Kiệt chính là chết cũng không thừa nhận. Cái này bởi vì cái này tranh tài quy tắc, không thể công kích người khác, mà mây đen thổi qua tới, có tia chớp rơi xuống. Đây là chuyện rất bình thường tình, chỉ cần Lưu Kiệt không thừa nhận, so với là máy móc đánh giá phương thức, cũng không cách nào đánh giá là Lưu Kiệt gọi tới tia chớp. Thế giới các nơi xem cuộc chiến người xem đều vỗ tay. Bọn họ cảm thấy Lưu Kiệt loại này phương thức xử lý quá khen. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nói là Lưu Kiệt một chàng vô cùng rõ ràng dương mưu. Chỉ cần Lưu Kiệt không thừa nhận, ai cũng không tra được Lưu Kiệt. Mặc dù Lưu Kiệt không có thừa nhận, nhưng là những người dự thi này trên căn bản cũng nhận định tia chớp kia chính là Lưu Kiệt làm ra. Không thể chọc, không thể chọc. Một cái người dự thi cũng tin tức cảnh giác, trừ số ít mấy vị đi tuốt đàng trước hàng người năng lực cấp 8. Trên căn bản lại cũng không có dám đối với Lưu Kiệt ra tay. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, vẫy tay từ biệt Hayashi Karudo, hướng đỉnh núi phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, Lưu Kiệt ở trước mặt gặp Y Chí Khúc. Hai người tốc độ đạt tới cũng giá tề khu trạng thái. Y Chí Khúc bây giờ khá có một ít kiêng kỵ. Hắn cũng nghe nói Lưu Kiệt tia chớp, biết không phải là dễ trêu. Lưu Kiệt, ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút. Nếu là ở trước kia, Y Chí Khúc, Lưu Kiệt trước mặt, chỉ biết vô cùng phách lối. Căn bản không biết để ý Lưu Kiệt trạng thái. Lưu Kiệt cười lạnh hai tiếng, lại nghe Y Chí Khúc mà nói. Hướng vừa đi, Y Chí Khúc trong mắt mừng rỡ. Hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ Lưu Kiệt tia chớp, mà đang ở Lưu Kiệt còn chưa đi ra bao lâu, tia chớp lần nữa bổ xuống. Lần này, chính là bổ vào Y Chí Khúc trên đầu. Y Chí Khúc nám đen nằm ở đất bùn lên, căn bản không cách nào nhúc nhích. Trong mắt đều là hối hận ý, sớm biết liền không mở miệng trêu chọc Lưu Kiệt. Hắn còn lấy là hắn thật hù dọa Lưu Kiệt. Lưu Kiệt cách xa hắn, nhưng mà mới vừa đã qua không có mấy giây thời gian, tia chớp liền bổ vào Y Chí Khúc trên đầu. Lưu Kiệt như nhau khống chế tia chớp cường độ, có thể bảo đảm trực tiếp tê liệt đối phương, mà không phải là lấy đối phương mạng nhỏ. Nhưng cái này đã đủ rồi. Cái này đã ảnh hưởng đối phương thi đấu, làm quá mức cũng không tốt. Bây giờ, Y Chí Khúc và Hayashi Karudo hai người, trên căn bản đều là xuất cục, ở áp lực kinh khủng hạ, căn bản không đứng dậy nổi thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https